Vương tử kỵ sĩ, chương 92, chồng em muốn, gocchuyenaudio.com, edit, đầu, lúc Dương Huấn Chi và Ngô Thắng Vũ xuống máy bay đã có Tô Hân đến đón. Đây chính là anh trai quanh năm ở nước ngoài của Lục Tử Dư, gặp Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Phong, vốn tưởng chú cũng sẽ cao lớn đẹp trai rắn chắc, không nghĩ tới đối phương nhìn như con nít vậy, trẻ tuổi đáng yêu, rất giống ba ba Tô Dạ của Lục Tử Ninh. Dương Huấn Chi hơi kinh ngạc, bất quá làm cậu cảm nhận sâu sắc nhất là người nhà Ngô Thắng Vũ đều rất dễ thân cận, đương nhiên cũng là vì cậu chưa thấy được dáng vẻ người Lục gia Hô Phong Hoán Vũ bên ngoài như thế nào. Ngô Thắng Vũ ở nước ngoài với Dương Huấn Chi mấy ngày, bởi vì nhà của chú hơi xa trường nên cậu vẫn mướn phòng, nghĩ đến cậu sẽ ở một mình, hắn không muốn về nước luôn. Trước kia đã từng hứa hẹn sẽ không bao giờ rời cậu nửa bước, giờ lại để cậu ở bên ngoài một mình. Sớm biết vậy đã trói em bên người rồi. Đồ ngốc, em không sao đâu, tuy rằng mới đầu em không muốn rời xa anh và con nhưng chuẩn bị tâm lý nhiều như vậy rồi, giờ em lại có chút mong chờ à. Nghe cậu nói như vậy, hắn lập tức ủy khuất, vợ em không được chạy theo soái ca tóc vàng mà không cần anh nữa đó. Anh đang nghĩ gì vậy hả? Cậu giờ khóc giờ cười, anh ngoan ngoãn về nhà chăm con thật tốt đi, chờ em trở về. Ừ, được rồi, cho dù tiếc nuối quyến luyến đến đâu, hai người chung quy vẫn phải chia lìa, lúc tiễn hắn đến sân bay cậu rốt cuộc nhịn không được ôm hắn hôn. Hai người đứng trước mặt mọi người hôn đến khó khăn chia lìa, người nước ngoài phóng khoáng rộng rãi, huống chi còn không biết họ là ai, ngược lại Tô Hân đứng bên cạnh lại đỏ bừng mặt. Mấy ngày đầu phải chia xa Dương Huấn Chi cực kỳ không thích ứng, ở trong nước đã từng thi rất nhiều cuộc thi, tuy tiếng Anh của cậu rất tốt nhưng không có nghĩa sẽ không có chướng ngại giao tiếp nào. Hơn nữa tha hương nơi đất khách quê người, dù nếp sống hay ẩm thực đều không thích ứng, cả người cứ uể oải. Cậu nhớ hắn, Trình Trình nữa, mỗi ngày đều phải gọi video cho họ mới được, Tiểu Ngạo Trình mỗi ngày đều nhõng nhẽo muốn tìm ba ba, có lúc cậu quá mệt sẽ ngủ quên luôn, Ngô Thắng Vũ nhìn gò má của cậu, không có tắt video chỉ im lặng nhìn cậu, có lúc trong lòng mệt mỏi, dù hắn không phải là người dễ khóc nhưng nhìn người yêu như vậy, hắn đau lòng muốn khóc. Chờ gần nửa tháng, cậu mới chậm rãi thích ứng, ở trường học cũng có một hai người bạn mới, ít nhất cũng không cô đơn một mình, tâm lý uể oải thư giải hơn một chút nhưng trống rỗng trong thân thể thì càng ngày càng không thể lấp kín được. Buổi tối Dương Huấn Chi nằm một mình trên giường, cậu lại muốn kẹo chặt chân cọ cọ chăn mấy lần cũng không giảm bớt xíu nào, vì vậy gọi video cho Thắng Vũ. Vợ, em làm bài tập xong rồi hả? Ừm, Trình Trình tới đây, ba ba gọi video nè. Nghe cha mình nói, Ngạo Trình lập tức vui vẻ chạy đến bên cạnh Ngô Thắng Vũ cùng nói chuyện với ba ba. Trình Trình hôm nay đã làm gì nè? Mặc dù Ngô Ngạo Trình mới 2 tuổi nhưng lại rất thông minh, mỗi ngày đều ngoan ngoãn báo cáo cho ba ba mình đã làm những gì. Ngô Thắng Vũ vì chăm sóc con trai cũng không có chuyển đi nơi khác. Mỗi ngày đều về nhà ở, Lục Tử Dư chuẩn bị để hắn thi lấy giấy phép lái xe rồi mua xe. Rốt cục cũng nói chuyện với con trai xong, Dương Huấn Chi dỗ bé đi ngủ sớm, Ngô Ngạo Trình liền ngoan ngoãn về phòng với Lục Tử Dư. Nhìn con trai đi rồi, cậu mới dám nói ít chuyện tư mật với hắn. Chồng hôm nay ướt cả ngày. gocchuyenaudio.com, luôn, em muốn, giọng Dương Huấn Chi nũng nịu làm hắn lập tức cứng rắn, hắn sao lại không muốn. Cậu không ở đây, mỗi lần hắn chỉ có thể dập lửa bằng tay phải nhưng nhiều khi chỉ tuốt không không bắn nổi, sao giống như giờ được cậu mới nói câu đầu tiên hắn đã cứng muốn bắn tinh luôn. Chồng ơi, làm em Dương Huấn Chi cởi quần mình ra, để ống kính đối diện thịt huyệt một tay tách ra cho hắn xem, tất cả đều là dâm dịch, làm sao bây giờ, muốn chồng làm. Hức, thật khó chịu, hà, bảo bối, anh cũng cứng rồi muốn em liếm cho anh, muốn đâm vào tử cung em xxx, làm em đến phun nước, không ngừng dâm gọi tên anh. A a chồng, đừng nói nữa, mau làm em nha nha, làm em phun nước đi a. Không có ai trong phòng, cậu lớn mật rên lớn, tách hai mép dâm động không được an ủi nên không ngừng chảy dịch, hắn vừa nhìn suýt chút phun máu mũi. Tự mình bỏ ngón tay vào, tưởng tượng chồng đang làm em, hung hăng làm em, đâm vào tử cung em. A, đại dương VT của chồng vào rồi, nóng quá a a a xuyên em, lại dùng lực một chút, Dương Huấn Chi bỏ một ngón tay vào huyệt mình, cảm thấy không đủ liền nhét thêm hai ngón nữa. Chồng dùng sức thêm nè, Dương cụ đâm rất sâu sao, có làm đến tử cung em không? Làm đến, a a a, chồng, thoải mái quá, Ngô Thắng Vũ ở bên kia video cũng đang tuốt cự bổng của mình, Dương Huấn Chi thịt heo tím đen kia tao huyệt càng chảy dịch nhiều hơn, hức hức. Chồng ơi không đủ, muốn anh làm nữa, lấy lapex ra đi, a ngày hôm nay dùng màu gì? Màu hồng đi, cậu lấy viên màu hồng đã được rửa sạch sẽ ra, sau đó trở lại giường tách hai chân ra, nhìn mặt hắn và đại dương VT đang nhếch lên, bật công tắc lên. Từ từ ma sát âm vật em, hoa huyết và hậu huyệt. Tưởng tượng chồng đang cầm vật này làm em, A Dung mạnh quá, tê quá chảy dịch rồi a. Bảo bối, miệng nhỏ phía dưới của em toàn là dịch nha, có phải rất sảng khoái không, tách ra cho chồng xem nào. Dương Huấn Chi tách mạnh mép huyệt lộ thịt mềm bên trong, sau đó lại dùng lapet đảo quanh, miệng nhỏ kẹp lấy phần đầu lapet hưng phấn co rút, cậu ảo tưởng hắn đang bên cạnh âu yếm mình, thân thể càng kích động hơn. Chồng, anh thấy không, tao huyệt thật thoải mái đặt ở âm vật muốn cao trào Nhanh chen vào, ép xếp xem đi. Bởi vì hồng hoa anh đào này rất lớn không thích hợp bỏ vào, Dương Huấn Chi chỉ có thể kích thích phía ngoài nhưng nơi sâu nhất nhột nhất lại không được thoải mái, không biết có phải là quá muốn hay không, Dương Huấn Chi khóc lên, thân thể vặn vẹo làm Ngô Thắng Vũ hận không thể xuyên qua bên kia màn hình làm chết cậu. Cách chương.